Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 109, luận phong thủy, trâu diễn can vua. Vào thăm sơn, Trần Chẩn nhận mệnh. Phần 3. Trần Chẩn không chịu nhận chức tướng quốc, Mẫn Vương không còn ai để chọn, đành nghe theo lời khuyên của Tô Tần, miễn cưỡng trọng dụng Điền Văn, phong làm Mãnh Thường Quân, để hiển dương công lao với học cung Tác Hạ. Sau khi khuôn chương hồi triều không lâu, Mẫn Vương lập tức bắt tay vào thực thi một loạt việc lớn, dẫn quần thần tới tiên miếu tế bái tổ tiên, chiếu cáo thiên hạ, dùng sách lược hợp tung chế Tần của Tô Tần làm quốc sách lâu dài, bái Tô Tần làm ngoại tướng, bái Điền Văn làm nội tướng, bái Khuôn Chương làm thượng tướng quân. Các triều thần khác cũng được bố trí lại một lượt, thay bỏ không ít lão thần triều trước. Giống như tất cả các lần vương triều đổi ngôi, sau khi tiên vương ban hà, chỉ trong chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi, triều thần ra vào triều tề, chỉ ngoại trừ số ít gương mặt quen thuộc như Tô Tần, còn lại đều được thay bằng thân tín của điền địa. Giờ đây triều đình nước Tề đã đổi mới từ trên xuống dưới, an định xong nước Tề, tâm tư Tô Tần lại đặt hết ở nước Yên, bèn từ biệt Tây Vương, cùng Trần Chấn rời Tây tới Triệu, muốn từ Hàm Đan vào Yên. Hai người rời khỏi Lâm Tri, thẳng tới Hàm Đan. Lúc vượt Hà Thủy, ngang qua cửa Túc Tư, Tô Tần lại nhớ tới người trong núi, bèn vào chợ mua lấy ít lương thực, đồ dùng. Khi qua Hà Thủy, Trần Chấn trông thấy một cái cây, bèn kể cho Tô Tần nghe chuyện mình từng đàm đạo với thần Phu Khôn dưới gốc cây đó. Hai người bèn lại bên gốc cây, bày biện đồ ăn, cúng tế thuần phu tử. Thấy Tô Tần cứ tần ngần nhìn vào trong núi, Trần Chẩn đoán rằng hắn đang nhớ quỷ cốc, bèn khuyên Tô Tần về thăm. Tô Tần bèn giao xe ngựa cho phu xe của Trần Chẩn, cùng trong phi đao chia nhau cõng lương thực và đồ dùng mới mua, rồi nhìn sang Trần Chẩn: "Trần huynh có muốn cùng lên núi chăng? Tại hạ đang chờ lời mời của Tô huynh đây." Trần Chẩn cười, nhấc lấy một túi gạo trên lưng Tô Tần, vác lên vai sẽ bước đi trước. Sau khi vào núi, qua liền ba ngã ba, Trần Chẩn đều ra đúng đường. Tô Tần lấy làm kinh ngạc, bèn hỏi: "Trần huynh sao lại biết đường đi thế?" Trần Chẩn cười đáp: "Nhiều năm trước, tại hạ từng vào góc này một lần." "Trần huynh vào góc nào kia?" Tô Tần càng thêm kinh ngạc: "Quỷ cốc, gã Trương Nghi kia không nói gì với Tô Tử sao?" Tô Tần lắc đầu. Trần Chẩn chặt lưỡi than thở: "Thằng cha này cũng xảo nguyệt thật." Tô Tần cặn hỏi nguồn cơn, Trần Chẩn bèn kể lại chuyện năm xưa vào núi gặp được Tiểu Đồng thế nào, Tiểu Đồng bảo mình đi tìm Trương Nghi ra sao. Tô Tần nghe mà cảm thán mãi không thôi. Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc ba người đã băng qua một khe núi, rẽ vào quỷ cốc. Tới bên tảng đá lớn để tên trước cốc, Tô Tần dừng bước, chuyển đầu đạc trên lưng cho trâu phi đao. "Tô Tử." Trần Chẩn ngơ ngác: "Trần huynh, tại hạ không vào đâu." Tô Tần chỉ vào trong cốc: "Lát nữa gặp sư huynh và sư tỷ của tại hạ, nhờ Trần huynh vấn an hỏi giúp và chuyển lời tới sư tỷ." "Lời gì?" "Sư đệ Tô Tần tạ ơn sư tỷ cứu mạng." "Nàng ấy từng cứu mạng Tô Tử ư?" "Sư tỷ cứu được, đâu chỉ là mạng của tại hạ." Tô Tần nhìn sâu vào trong cốc: "Có cần vấn an tiên sinh thay Tô Tử không?" Trần Chẩn hà giọng: "Tiên sinh sẽ không gặp Trần huynh đâu." "Thằng ôi, phải rồi." Trần Chẩn khẽ thở dài: "Mệnh của tại hạ đâu có phúc phận này." Rồi lại vác đồ lên vai, xăm xăm đi trước. Thảo đường của Quý Cốc Tử vẫn còn nguyên đó, nhưng mấy căn nhà của đám Tô Tần Trương Nghi năm xưa do lâu năm không được sửa sang đã dột nát nhiều chỗ, giờ được dùng làm phòng chứa củi. Cửa nhà cọ khép chặt nhưng không cài then. Trần Chẩn thở vào một hơi, đặt đầu đặt xuống, bước lại khe đập cổng xài. Ra mở cửa là Tiểu Đồng. Có điều Tiểu Đồng đã từ lâu không còn là Tiểu Đồng năm xưa nữa, dưới cằm đã thêm một chùm râu nhỏ. "Khách nhân đây là..." Tiểu Đồng liếc Trần Chẩn một cái, ánh mắt dừng lại trên đống vật phẩm mà trong phi đao đang xếp dưới đất cách đó vài bước chân. "Tại hạ Trần Chẩn." Trần Chẩn không lưng hành đại lễ: "Đây hẳn là đại sư huynh của Tô Tử." "Tô Tử nào?" Tiểu Đồng không đáp lễ, bình thản hỏi lại: "Chính là Tô Tần. Có việc gì ư?" "Là thế này." Trần Chẩn chỉ đóng đồ vật: "Tại hạ đi ngang qua đây, được Tô Tử nhờ mang chút củi, dầu, gạo, muối vào núi tặng tiên sinh, sư huynh và sư tỷ dùng khi cần thiết, mong đại sư huynh chế chê. Ta sẽ nhận, còn chuyện gì không?" Tiểu Đồng vẫn không đổi giọng: "Còn một việc nữa." Trần Chẩn lại vòng tay: "Tô Tử nhờ tại hạ chuyển lời tới sư tỷ, xin hỏi sư tỷ có nhà chăng?" "Chờ đã." Tiểu Đồng khép cửa, quay người đi thẳng vào nhà, bước vào trong động của Ngọc Thiền. bên trong đang đốt một thanh củi thông. Lửa nổ lép bép. Chị Liễu Liễu, có người tới tìm. Tiểu Đồng báo tin. Hắn chưa vào đây chứ? Ngọc Thiền hỏi, chưa, là ai? Trần Chẩn, hắn tìm ta làm gì? Nói rằng có lời nhắn gửi, Ngọc Thiền chậm rãi đứng dậy. Thay ra phục sức màu trắng, khoan thai bước ra khỏi động, vào nhà cỏ, đẩy mở cánh cửa. Thượng Khanh đại nhân, Ngọc Thiền lên tiếng, nghe nói đại nhân muốn chuyển lời cho ta, nói đi. Trần Chẩn vái sâu một vái, tại hạ được Tô Tử nhờ cậy, chuyển lời tới sư tỷ. Cứ nói, Ngọc Thiền đáp lễ. Hỏi bẩm sư tỷ, Trần Chẩn cung kính. Tô Tử nhắn lại, sư đệ Tô Tần, tạ ơn sư tỷ cứu mạng. Ta nghe thấy rồi, công việc gì không? Hỏi vậy, rõ ràng là muốn đuổi khách. Trần Chẩn khẽ đảo con ngươi, rồi chỉ vào đồ đạc dưới đất. Còn những vật này, là Tô Tử nhờ tại hạ mang tới. Tại hạ chuyển vào trong nhà được chăng? Đa tạ. Ngọc Thiền đứng sang bên nhường đường. Trần Chẩn cùng trong phi đao chuyển toàn bộ đồ vật vào trong nhà cỏ, sắp xếp gọn gàng. Dám hỏi sư tỷ, có thể ban cho tại hạ chút nước uống được chăng? Trần Chẩn cố tình kiếm cớ. Ngọc Thiền múc hai bát nước, đưa cho mỗi người một bát. Trần Chẩn đợi lấy bát nước, vừa chăm say uống, vừa đảo con ngươi tích mù, quét khắp lượt trong nhà. Phải, đây chính là gian nhà cỏ, đã dạy dỗ nên bốn đệ tử quý cốc, lễ lần thiên hạ. Lần trước vào cốc, Trần Chẩn vốn chỉ lanh quanh bên ngoài. Lần này có cơ hội được vào tận trong nhà, quả là niềm vinh hạnh lớn lao trong đời. Trần Chẩn tự nhủ, sẽ phải khắc cốt ghi tâm tất cả những gì trông thấy. Gian nhà không lớn, cũng không vuông vắn, dựng nương theo thế núi, ba mặt là vách tường. Mặt còn lại chỉ thấy đèn hun ngút, đoán là cửa động. Quỷ cốc tử lúc này hẳn đang ở trong đó. Ba vách thảo đường treo đầy thảo dược, trong nhà sực nức mùi thuốc. Trần Chẩn nhìn kỹ, thấy thảo dược trên vách mỗi loại một kiểu, dường như không hề trùng lập. Ánh mắt Trần Chẩn dừng lại trên vách tường bên cạnh. Trên tường treo vài dải thẻ tre màu sắc đậm nhạt khác nhau, trên dưới nói liền ngang dọc thẳng hàng, mỗi hàng 6 tấm, lần lượt là ngũ hành, ngũ phương, ngũ thời, ngũ khí, ngũ hóa, ngũ tạng, ngũ phủ, ngũ khí, ngũ chí, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, ngũ thanh, ngũ cốc. Trần Chẩn đang nhìn mê mải thì Ngọc Thiền lại vòng tay hành lễ đuổi khách lần nữa. Trần đại nhân, nước đã uống rồi, còn việc gì không? Còn, còn. Trần Chẩn rối rít, cứ nói, chính là thứ này. Trần Chẩn chỉ vào những dải thẻ tre tinh tường. Thật thú vị. Có gì thú vị? Dựa vào ngũ hành để phân chia vạn vật thành năm loại tương ứng lẫn nhau, đúng là được mở rộng tầm mắt, không giấu sư tỷ. Tại hạ cũng coi là người đi nhiều biết rộng, nhưng cách phân chia thế này đúng là lần đầu tiên được thấy. Tạ ơn Trần đại nhân khen ngợi. Ngọc Thiền vòng tay, xin Trần đại nhân chứ gọi ta là sư tỷ, bởi ta không phải là sư tỷ của đại nhân. Được, có điều. Trần Chẩn lại đảo con ngươi, xin cũng chứ gọi tại hạ là đại nhân, bởi tại hạ đã không còn là đại nhân nữa. Lúc này tại hạ chỉ là một tiểu nhân, một người dân thường giữa muôn người mà thôi. Vậy ư? Ngọc Thiền nhìn thẳng vào Trần Chẩn chốc lát, đoạn mỉm cười. Trời đất xây vần, thoát lớn thoát bé. Liễu Liễu, chúc mừng ông. Liễu Liễu sao? Trần Chẩn không hiểu. Có thể gọi ta là Liễu Liễu. Ây cha, tên này hay tuyệt. Trần Chẩn tấm tắc khen ngợi. Đời người vui khổ, một liễu trăm liễu. Trần Chẩn lấy chỉ vào tim mình. Nghìn vạn dục vọng, một liễu trăm liễu. Khách nhân còn việc gì chăng? Ngọc Thiền lại hỏi. Tại hạ còn một ước nguyện xa xỉ. Trần Chẩn vòng tay, chính là bái kiến quỷ cốc tiên sinh. Kính xin Liễu Liễu bấm báo tiên sinh rằng tiểu nhân Trần Chẩn ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, ước ao được gặp một lần, lắng nghe tiên sinh chỉ giáo, dám mong tiên sinh thương đến. Tiên sinh không có trong cốc. Ồ, tiên sinh đang ở đâu? Ngọc Thiền chỉ ra ngoài, sâu trong núi kia, chúng hun hút mây ngàn. Trần Chẩn thở dài, sắc mặt đầy thất vọng. Chẩn hiểu rồi, là Chẩn không có phúc đó. Rồi Trần Chẩn vòng tay với Ngọc Thiền, tiểu nhân cáo từ, đoạn sẽ bước quay ra. Ngọc Thiền tiến ra tới cửa, khách nhân dừng bước. Trần Chẩn dừng lại, ngoảnh nhìn khắp khởi. Nào ngờ Ngọc Thiền chỉ buông một câu, khách nhân có bệnh. Chẩn, Chẩn có bệnh gì? Trần Chẩn lo lắng. Tỳ vị, a, Chẩn vẫn ăn uống bình thường kia mà. Trần Chẩn sửng sốt. Tam thiêu hư hỏa, ứ tích bên trong, độc kết ở tràng, hỏa sinh ở trong, cứ thế lâu ngày, thọ không lâu nữa. Chao ôi, Trần Chẩn kêu lên, vái dài sát đất, con trai của Chẩn chưa kịp chào đời. Chẩn chưa thể chết được, cầu xin thần y cứu mạng cho Chẩn. Ngọc Thiền mỉm cười, viết một đơn thuốc, đưa cho Trần Chẩn. Chớ lo lắng, khách nhân bốc thuốc theo đơn, hàng ngày sắc uống. Khoảng chừng chục ngày, những thứ tích tụ trong bụng sẽ bài tiết hết, sẽ lẫn máu mủ tanh hôi, trở nên kinh hoảng. Sau đó hay tĩnh dưỡng, ăn uống thanh đạm, nửa năm sau sẽ bình phục. Đa tạ, đa tạ. Trần Chấn hai tay đỡ lấy đơn thuốc, quỳ phịch xuống đất, bò rạp mà lại. Ngọc Thiện cũng không ngăn cản, chờ Trần Chấn hành đại lễ xong, bèn quay sang Trâu Phi Đao. Rõ ràng nàng đã nhận ra Trâu Phi Đao từ nãy, bèn lấy ra một hộp gấm đưa cho hắn. Xin hãy giao vật này cho Tô Tần, mỗi ngày một khoang, uống liền 15 ngày, có thể loại trừ độc tố còn sót trong cơ thể. Trâu Phi Đao với Sầu Mậu Phái đỡ lấy hộp gấm, rồi cùng Trần Chẩn rời khỏi Thảo Đường. Nhìn theo bóng hai người xa dần, Ngọc Thiên khẽ thở dài, đóng cửa nhà cỏ, đi vào trong động, gặp Tiểu Đồng tại cửa động, liễu liễu. Tiểu Đồng cười hỏi, Ngọc Thiên râu râu đáp, Tâu sư huynh đang ngoài cửa cốc. Tiểu Đồng nói, biết rồi. Ngọc Thiên gượng cười đáp, khước khước, hãy vào trong động của tiên sinh. Tiểu Đồng gật đầu, hai người xánh bước đi vào trong sơn động sâu thẳm, tới thẳng động của tiên sinh. Tiểu Đồng châm cháy ba cành thông, lòng hang thoát bừng sáng, mùi nhựa thông thơm ngát lan trong không khí. Trong động của tiên sinh, mọi thứ vẫn hệt như lúc trước, trên án vẫn bày tráp cổ, trên tráp cổ là bốn câu kệ: đoạn trừ duyên tục, kết thành đạo tâm, kim đồng ngọc nữ, cùng cứu thế nhân. Đây chính là lời căn dặn cuối cùng của tiên sinh với hai người họ. Bên án vẫn bày bàn cờ quỷ cốc tử, quân đen trắng là do Tiểu Đồng sắp xếp. Hai cụm quân đang rối vào nhau như hai con rồng lớn tựa vào địa thế đối địch lẫn nhau. Nhìn vào cục diện, hai con rồng quấn chặt lấy nhau, giằng co kịch liệt, đang lúc sát phạt dữ dội nhất. Tiểu Đồng ngồi trước bàn cờ, mắt nhìn chăm chú, đôi mày châu tích. Ồ, chẳng phải sư đệ không đánh cờ ư? Ngọc Thiên cười hỏi. Tiểu Đồng thở dài một tiếng, cung cách giống hệt như quỷ cốc tử. Khước khước, hãy quên hết chuyện bên ngoài mà trở vào bên trong đi, Ngọc Thiên nói. Chị Liễu Liễu, còn có chuyện này. Tiểu Đồng đứng dậy, tiến lại bên giường tiên sinh, lật phán giường lên, lấy từ dưới gầm giường ra từng bó thẻ tre, cả thảy tới mười mấy bó, bê lại trước mặt Ngọc Thiên. Gì vậy? Ngọc Thiên ngạc nhiên nhìn đống thẻ tre, là tiên sinh tặng cho chị. Tiên sinh dặn em hãy lấy ra, cùng chị tham ngộ. Ngọc Thiên dở thẻ tre ra xem, càng thêm sửng sốt. Tất cả đều là những y thư của tiên hiền mà nàng chưa từng đọc, còn được quý cốc tử chú dạy kỹ càng. Nhìn vào nét mực, biết rằng tiên sinh mới viết chưa lâu, hẳn là trước khi rời khỏi sân khốc. Ngọc Thiền bỗng chốc ứa lệ,